Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, chương 420, Thiên Lôi khu vực. Huyết sát đại đế. Rất nhanh, Cố Thành Chính là rời khỏi nơi này. Sau đó ở cách khôi lỗi chừng 10 cây số bên ngoài Thiên Lôi khu vực dừng lại. Nơi này Thiên Lôi khu vực vẻn vẹn có thể so với nhị tinh cấp đại đế. Đối với Cố Thành mà nói, căn bản tạo không được tổn thương chút nào. Bá, Cố Thành trực tiếp từ trong nạp giới ném ra một cái cỡ nhỏ cung điện. Sau đó đặt ở trong biển sấm sét. Chợt hắn chính là đi vào ở. Bắt đầu tiến hành tu luyện. Trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Đúng lúc này, Cố Thành tại trong cung điện mở to mắt. Thời gian nửa tháng đi qua. Khôi lỗi hẳn rất nhanh liền bị Thiên Lôi rèn đúc thành công. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, ngay tại hắn chuẩn bị nhắm mắt lại, tiếp tục chờ đối đãi lúc, bỗng nhiên ở giữa trong nội tâm có một vòng nồng đậm vẻ bất an. Bá, Cố Thành trong mắt tinh mang lấp lóe. Giờ khắc này hắn cảm giác được bản thân phảng phất muốn đụng phải một cỗ nguy cơ đồng dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Cố Thành thì thào nghi ngờ nói. Chợt hắn tức khắc mở ra thần thức, quét sạch chung quanh khu vực. Đúng lúc này, ở trước mặt hắn ngay phía trước một mảnh không gian hư vô bên trong. Cố Thành phát hiện không có một ai, nhưng mà trong đầu lại là hiện lên một đạo tin tức. Tính danh, huyết sát đại đế, thiên phú, áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, huyết sát đại đế. Cố Thành từng tại một chỗ diễn đàn phía trên hiểu qua một chút liên quan tới huyết sát đại đế tin. Tức, đây là một vị đến từ hệ ngân hà người người căm thù đến tận xương tỷ thế lực sát thần điện một vị. Đại đế, huyết sát đại đế có được ngũ tinh cấp đại đế đỉnh phong thực lực. Đã từng trong một đêm từng đánh chết 5 tên ngũ tinh cấp đại đế tồn tại. Thậm chí đã từng lấy yếu thắng mạnh, tự tay chém giết qua một vị lục tinh cấp đại đế. Vô số đại đế đối với hắn căm thù đến tận xương tủy. Đồng thời cực kỳ e ngại. Bất quá cái này huyết sát đại đế chỉ cần vừa xuất hiện. Tất nhiên là đến ám sát đại đế. Hơn nữa đến có người muốn ra giá cao tiền mới được. Cái này huyết sát đại đế làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Đây là, có người điều động huyết sát đại đế muốn tới ám sát ta. Cố Thành trong lòng có chút giật mình. Hắn đại não tại thời khắc này cấp tốc điên cuồng vận chuyển. Có chút không rõ vì sao lại có người đến ám sát bản thân. Suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ chỉ có một cái đáp án Hạo Phong đại đế. Muốn nói gần nhất thời gian bên trong duy nhất cùng người kết thù kết oán. Cũng chỉ có cái này Hạo Phong đại đế. Chẳng lẽ người nọ là Phong Tông người phái người đến ám sát ta? Cố Thành nội tâm nghi hoặc. Bởi vì hệ ngân hà bên trong hắn hẳn là duy nhất một tên ngũ tinh cấp đại đế. Không khả năng sẽ có trước người đến ám sát. Bất quá chợt hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì huyết sát đại đế đã cách bản thân càng ngày càng gần. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian áp xúc. Cố Thành bàn tay nhắm ngay phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức phía trước không gian một trận hỗn loạn. Một chiêu này đối với một tên ngũ tinh cấp đại đế cũng không có quá lớn lực công kích. Vẻn vẹn ngăn cản một chút mà thôi. Mà lúc này, huyết sát đại đế nhìn thấy bản thân thế mà bị phát hiện. Cũng liền không tiếp tục ẩn giấu. Trực tiếp từ trong không gian nhảy ra ngoài. Cố Thành đại đế, không nghĩ tới ngươi như vậy nhạy cảm. Lại có thể xem thấu ta ẩn tàng thiên phú. Huyết sát đại đế mở miệng nói ra. Không hổ là hệ ngân hà đệ nhất đại đế. Đáng tiếc hôm nay sẽ chết đi. Ngươi là tới chuẩn bị ám sát ta sao? Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Không sai. Ta chính là tới ám sát ngươi. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian cấp tốc chịu chết đi. Huyết sát đại đế lạnh lùng mở miệng nói. Chợt, hắn trực tiếp duỗi ra một trường. Đại thủ vỗ một cái. Lập tức. Cố Thành chỗ ở cung điện lập tức chia 5 x 7. Biến thành một mảnh bột mịn. Mà ở huyết sát đại đế xuất thủ một khắc trước. Cố Thành liền đã sớm bay ra ngoài. Bá. Chợt. Hai người bắt đầu chiến đấu. Ào ào ào. Hai người cùng nhau ở trong hư không giao thủ mấy chục lần. Cường đại công kích dư ba làm cho chung quanh hư không một trận sụp đổ. Chung quanh phương viên vài dặm trở nên hoàn toàn trống trải. Ngay cả thiên lôi đều không dám ở nơi này hạ xuống rồi. Toàn bộ đều lui tản ra đi. Mà đúng lúc này, huyết sát đại đế đột nhiên duỗi ra một trường. Hắn trưởng pháp phía trên có một vòng vượt qua trưởng khống cấp trưởng pháp chấn động. Lập tức hướng về phía Cố Thành oanh kích đi. Bát hoang trường đao chạm. Cố Thành duỗi ra trường đao đột nhiên một bộ. Một vệt ánh đao lấp lóe. Một đầu giống như ngân long giống như đao mang từ trong hư không xuyên ra. Hướng về huyết sát đại đế công kích đi. Oanh. Hai đạo cường đại công kích ở giữa không trung va chạm. Cuối cùng nhao nhao hóa thành vô hình. Trực tiếp tiêu diệt. Ta có thể cảm nhận được. Ngươi vẻn vẹn ngũ tinh cấp đại đế hậu kỳ. Mà ta đã là ngũ tinh cấp đại đế đỉnh phong. Huyết sát đại đế 10 điểm nghi ngờ nói. Nhưng vì cái gì ta thủy chung không cách nào bắt lại ngươi. Thậm chí ngươi có thể đè ta một đường. Huyết sát đại đế 10 điểm không hiểu. Cố Thành lạnh lùng cười một tiếng. Hắn có được nhiều như vậy át chủ bài. Nếu như lần này không phải huyết sát đại đế xuất thủ. Phổ thông ngũ tinh đại đế đỉnh phong căn bản không phải đối thủ của hắn. Cố Thành không có trả lời. Lần thứ hai lấn người mà lên. Hai người lần thứ hai công kích hơn 10 chiêu. Đúng lúc này, huyết sát đại đế bỗng nhiên thân thể bành trướng. Huyết sát đại pháp, huyết sát đại đế thấp giọng mở miệng hô. Chợt thân thể của hắn lập tức phun ra mấy trăm đạo. Hơn ngàn đạo nồng hậu dày đặc máu đen. Hắn thân thể trong nháy mắt khô cạn xuống tới. Những cái này máu đen bên trong có được cực kỳ cường đại tính ăn mòn lực lượng. Cho dù là một tên ngũ tinh cấp đại đế nếu là bị hắn đụng chạm bên trên. Chỉ sợ đều phải có không nhỏ phiền toái. Hoa, vô số máu đen trôi nổi ở giữa không trung. Đi, huyết sát đại đế trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói ra. Bá bá bá, vô số máu đen. Tức khắc từ bốn phương tám hướng hướng về Cố Thành công kích mà đến rồi. Hoàn toàn chính là trên trời dưới đất đều đã bị hoàn toàn bao phủ lại. Hơn nữa ngay cả trong không gian đều có máu đen thẩm thấu mà tiến. Cố Thành đại đế, cái này huyết sát đại pháp là ta tuyệt kỹ thành danh. Chính là một chiêu này cuối cùng sinh sinh mài chết một tên lục tinh cấp đại đế. Người có thể chết tại đây một chiêu phía trên. Cũng coi là chết có ý nghĩa. Huyết sát đại đế sờ lên đã khô cạn thân thể. Ha ha cười nói. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú không gian áp xúc. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thời gian giảm tốc. Cố Thành thấp giọng mở miệng. Vội vàng vận dụng hai loại khác biệt thiên phú. Lập tức chung quanh đến máu đen nhao nhao ngắn ngủi dừng lại chốc lát. Nhưng mà rất nhanh liền lần thứ hai tập kích tới. Không nghĩ tới ngươi thế mà có được hai loại trí cao cấp thiên phú. Đáng tiếc ngươi chính là phải chết. Huyết sát đại đế đầu tiên là chấn kinh. Chợt chính là âm hiểm cười nói. Giữa sân, những cái này máu đen đều có đặc thù bí kỹ kích phát. Muốn ngăn cản rất khó hoàn thành. Cố Thành mở miệng nói. Nhìn tới chỉ có ngạnh kháng. Chợt, Cố Thành đột nhiên thúc giục ngũ hành nguyên tố. Rất nhanh một đạo từ ngũ hành chi lực tổ chức mà thành bàn quay hội tụ ở trong lòng bàn tay. Ngũ hành đại thần thông chi luân. Bá, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo, trong lòng bàn tay bàn quay tại thời khắc này hóa thành làm một đạo chừng trăm trượng lớn nhỏ ngũ. Hành bàn quay, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.